Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 292, C292, đưa ba bé con đi kiểm tra sức khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lãng hỏi có phải mẹ Hàn giặt hỏng quần áo rồi hay không. Lúc nãy Hàn xào rau trong bếp nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Hàn và Tô Thi Hàm. Mẹ hắn bảo là giúp Tô Thi Hàm giặt váy. Tô Thi Hàm không ngờ Tần Lãng lại biết chuyện này, cô nói. Đừng nói chuyện này với mẹ. Em đang xem có cách nào để phục hồi lại ba bộ quần áo này hay không. Để anh xem, Tần Lãng mở điện thoại lên mạng, tra thử, bây giờ nhiều thứ lên mạng chỉ cần tra là có, Tình Duyệt, TikTok, Tiếu Hồng Thư, nền tảng như Instagram, các loại, có rất nhiều tin tức trên đó, cũng có nhiều blogger chia sẻ vô số mẹo vặt cuộc sống. Nhất là những video nấu ăn, vừa tìm đã có rất nhiều. Tô Thi Hàm còn cười bảo Tần Lãng có thể làm chủ một kênh nấu ăn riêng. Nhưng Tần Lãng không biết làm video ngắn, nếu không thì hắn có thể làm một kênh nấu ăn để có nhiều fan hâm mộ theo dõi. Thông qua lượt theo dõi của fan hâm mộ có thể giúp cho chủ kênh nấu ăn có thể kiếm được bộn tiền. Nhưng đây không phải là con đường mà Tần Lãng muốn đi. Bởi vì chủ kênh nấu ăn không hề dễ làm như vậy, phải tốn rất nhiều thời gian để chỉnh sửa video ngắn và nghiên cứu cách để duy trì số lượt truy cập. Bây giờ hắn không rảnh, hắn phải chăm sóc cho ba đứa nhỏ và Tô Thi Hàm vẫn còn đang trong thời kỳ cho con bú. Kiếm tiền chỉ là phụ. Một lát sau Tần Lãng đã tra được một cách để phục hồi. Nhưng đọc bình luận bên dưới thì có nói quần áo giặt bị hỏng thì tốt nhất vẫn nên mang tới những cửa hàng quần áo chuyên giặt là quần áo cao cấp thì mới có cách phục hồi chuyên nghiệp. Tần Lãng đưa cái này cho Tô Thi Hàm đọc, hai mắt Tô Thi Hàm sáng lên. Còn có thể mang đi tiệm để sửa. Quá tốt rồi. Ngày mai em hỏi bà chủ cửa tiệm chụp ảnh cưới cho chúng ta thử xem. Cửa hàng của họ có nhiều lễ phục làm bằng tơ tằm, chắc cũng biết một số cách, cũng có thể biết một số người có thể sửa đồ làm bằng tơ tằm bị hỏng. Cũng được, Tần Lãng gật đầu cất điện thoại đi nhìn về phía Tô Thi Hàm, thấy cô vui vẻ thì hẳn cười nói. Sau này gặp chuyện như vậy thì cứ nói thẳng với anh, không nên giấu giếm. Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết, em xem. Không phải có thể giải quyết tốt một cách đơn giản sao? Tô Thi Hàm lè lưỡi với Tần Lãng, nói. Em sợ nói với anh xong. Anh lại nói với mẹ, làm cho mẹ không vui rồi gia đình mâu thuẫn. Bởi mẹ cũng là tốt bụng mới giúp em giặt quần áo, chỉ là không chú ý đến nước giặt thôi. Trước đó Tần Lãng không có để ý tới nước giặt, quần áo Tô Thi Hàm mới mua đều là tự cô ấy giặt. Bởi quần áo không bẩn nên rất dễ giặt. Còn quần áo của mấy đứa nhỏ như bít tất các loại thì đều là hắn giặt tay. Bây giờ đang là mùa hè nên giặt tay có khi còn nhanh hơn giặt máy. Đôi khi đợi máy giặt xong thì đồ giặt bằng tay đã khô, có thể mặc được rồi. Sau đó, Tô Thi Hàm và Tần Lãng nói đến từng loại nước giặt cho từng loại quần áo riêng. Ví dụ như quần áo tơ tằm thì phải dùng nước ấm dưới 30 độ để giặt. Còn quần áo 33, làm bằng lông cừu thì không cần nước giặt. Giặt khô hoặc là mang tới tiệm giặt là để giặt. Nói tới đây, Tần Lãng nhớ phòng giặt quần áo nhà Tô Thi Hàm rất rộng, trong đó có một cái máy rất lớn trông như là một cái máy giặt khô. Tần Lãng hỏi Tô Thi Hàm, cô đáp, vâng, trước kia mẹ em mỗi lần cần giặt quần áo lông cừu thì đều phải mang ra tiệm. Vừa phiền phức lại còn phải giặt chung chỗ với quần áo của người khác dễ bị lây nhiễm linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên sau khi trong nhà có tiền hơn thì điều đầu tiên mẹ làm là đi mua một cái máy giặt khô. Còn mua cả dung dịch tetrachloroethylene dùng cho máy giặt khô, giá một tấn là 12 vạn, hơn 60 tệ một ký. Mặc dù đắt hơn chất giặt thông thường, khoảng 12 tệ một ký. Nhưng máy giặt khô chỉ có thể sử dụng chất giặt này, như tetrachloroethylene, hoặc dung môi đầu thô, hoặc là dung dịch carbon dioxide. Tần Lãng nói. Sang năm chúng ta mua nhà lớn hơn thì anh cũng mua cho em một cái. Như vậy thì em không cần lo lắng quần áo giặt sẽ bị hỏng. Nói tới chuyện này, vẻ mặt Tô Thi Hàm lộ ra vẻ tràn ngập mong chờ. Được, đến lúc đó em muốn một phòng giặt thật rộng, ít nhất phải 50 mét vuông vừa để giặt vừa để phơi đồ. Anh đừng thấy quần áo của mấy đứa nhỏ bây giờ dễ giặt mà chủ quan. Chờ đến khi bọn chúng biết đi có thế chạy loạn khắp nơi, quần áo còn dơ hơn bây giờ nhiều. Mà nhà chúng ta lại có ba đứa nhỏ, quần áo giày dép nhiều hơn nhà khác. Đến lúc đó chọn một căn phòng hướng nam chuyên dùng để giặt giũ và phơi quần áo. Tốt nhất là như căn phòng phơi nắng trên lầu. Năm nhà chúng ta, phơi quần áo có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu tới, trừ độc sát trùng, rất yên tâm. Nhắc tới việc nhà, hai người có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Ví dụ như là mua một căn hộ lớn hay một căn biệt thự. Ở căn hộ thì Tô Thi Hàm cảm thấy căn hộ đang ở hiện tại rất tốt. Cha mẹ Tần Lãng ở tầng 2, khách tới chơi thì ở tầng 3 và tầng 5. Bọn họ thì ở tầng 4, tầng đều có nhà vệ sinh. Khuyết điểm duy nhất chính là muốn gọi ai đó thì phải đứng ở cầu thang hô lớn. Hoặc nếu như quên điện thoại ở trên lầu thì phải đi lên lấy, cùng với xe đẩy của bọn nhỏ và các thứ thỉnh thoảng phải vác lên vác xuống rất cực. Tần Lãng và Tô Thi Hàm đều cảm thấy ở căn hộ rộng rãi, các phòng quan trọng đều ở tầng 1, như vậy thì sẽ thuận tiện. Cũng có ban công lớn đủ để trồng hoa trồng cây, nhưng mà hẳn thích có biệt thự rộng rãi và sân vườn hơn. Hai người đều thích vậy. Sau đó Tần Lãng và Tô Thi Hàm nói chuyện thời tiết ấm ướt, có mùa mưa đầm ở phía nam. Ở biệt thự thì tầng 1 cứ làm như thiết kế nhà của hẳn. Cao 4 mét, không có phòng ngủ cũng không xây phòng bếp, chỉ dùng để chứa đồ vật và kết hợp làm phòng đa chức năng. Bởi vì cho dù có làm chống ẩm đi chăng nữa thì với độ ẩm lên tới 90. Từ tháng 3 tới tháng 7 cũng sẽ khiến cho đồ dùng mốc meo. Ở lâu sẽ dễ bị bệnh phong thấp, mẩn ngứa và các loại bệnh có liên quan tới thời tiết ẩm ướt. Rất không thích hợp cho người ở, mặc dù có thể lắp chống ẩm nhưng vẫn phải mở cửa. Vừa mở cửa thì không khí ẩm ướt lại tràn vào. Ở từ lầu 2 đổ lên thì không khí ẩm cũng không còn nhiều nữa, lại có thêm chống ấm thì người ở không có vấn đề gì. Bởi vì lúc Tô Thi Hàm đến đây thì đã là giữa tháng 7, đã qua mùa mưa dầm, ẩm thấp đã kết thúc. Nên cô không thấy trên tường gạch men đọng từng giọt nước. Nhắc tới chuyện nhà cửa, hai người nói mãi không ngừng. Nói chuyện nhà ở, chuyện tương lai, thảo luận về con cái, như thế này rất vui vẻ, gia đình hạnh phúc hòa thuận. Hai ngày sau, Tần Lãng và Tô Thi Hàm đưa ba đứa nhỏ đến bệnh viện Nhị Đồng để làm kiểm tra sức khỏe. Đo chiều cao, cân nặng, vòng đầu. Huyền Huyền cao 62,5cm, nặng 7,2kg, vòng đầu 42,5cm. Vũ Đồng cao 60,2cm, nặng 5,8kg, vòng đầu 38,5cm. Khả Hình cao 60,2cm, nặng 5,6kg, vòng đầu 38,2cm. Ba đứa nhỏ chỉ số cơ thể đã dần có sự chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là Huyên Huyên, chiều cao và cân nặng chênh lệch nhiều hơn hẳn so với hai em gái. Cách chương.